Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071, trang 1071. Bởi vì trên thực tế, biên cảnh Lý Chính ở phát sinh một kiện mỗi người đều biết, nhưng là mỗi người đều không nghĩ thừa nhận sự, đó chính là gần nhất ở đối mặt tảng sáng này nhóm người khi áo lai đế quốc binh lính là thật sự từ trong lòng cảm nhận được một chút sợ hãi. Bất quá, loại này lời nói bọn họ lại đề cũng không dám đề, liền tại đây một mảnh hoảng loạn thời điểm. Có người đột nhiên nói, đừng sợ, Sở Đức tướng quân cùng Đỗ Thanh Lộ tướng quân đều tại đây đâu. Đại gia hoảng cái gì? Những lời này một mở miệng, liền đánh thức mọi người. Đại gia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, hoảng cái gì? Sở Đức tướng quân cùng Đỗ Thanh Lộ tướng quân này hai cái đời trước đã từng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi người. Hiện tại đều ở chỗ này a. Bọn họ có này nhị vị, còn có thể có cái gì sợ quá? Tưởng tượng đến nơi đây, mọi người từ ban đầu hoảng sợ, dần dần phát triển vì nhẹ nhàng. Thậm chí là vui sướng, bởi vì có không ít người đều muốn nhìn xem Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức ở chiến trường phía trên đến tột cùng là như thế nào kề vai chiến đấu. Mà này nhóm người bên trong, duy độc cái kia thượng úy lại chần chờ một chút. Mà đúng lúc này, mọi người phía sau lại truyền đến không được kinh hô, Đỗ Thanh Lộ tướng quân hảo soái. Đỗ Thanh Lộ tướng quân cơ giáp cùng Sở Đức tướng quân thế nhưng là tử mấy cái giáp sao? Đối, cư nhiên là như thế này, thật không hổ là Đỗ Thanh Lộ tướng quân a, vì Sở Đức tướng quân, cư nhiên đều chịu dùng loại này hắn trước kia tuyệt đối coi thường cơ giáp, chương 538 giống nhau. Như đúc trúc huyền nguyệt thấy Đỗ Thanh Lộ làm cho cái kia đồ vật, không khỏi hơi hơi chấn kinh rồi một chút. Đỗ Thanh Lộ cái kia cơ giáp thực rõ ràng liền so Sở Đức muốn tiểu thượng rất lớn một đoạn. Hơn nữa, kia cơ giáp mặt ngoài đồ trang cùng Sở Đức đều cực kỳ tương tự. Một hai phải lời nói, giống như là Sở Đức cơ giáp thu nhỏ lại bản giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt Đào cũng không phải khiếp sợ với thế giới thượng có như vậy tương tự cơ giáp, mà đã khiếp sợ với Đỗ Thanh Lộ cư nhiên nguyện ý sử dụng như vậy cơ giáp. Bởi vì thực rõ ràng cái này cơ giáp cũng không phải cái gì bình thường đồ vật, nó có cái tên gọi là tử máy cái giáp. Loại này cơ giáp tồn tại chính là cấp những cái đó muốn ở trên chiến trường hợp tác tác chiến người sử dụng. Đại hào cái kia cơ giáp là chủ yếu các chiến người sử dụng cơ giáp, mà tiểu hào cái kia cơ giáp, thông tục điểm nói chính là phụ trợ cơ giáp. Phụ trợ cơ giáp ý nghĩa ở trên chiến trường rất ít sẽ có đơn độc tác chiến cơ hội, nó ở trên chiến trường càng nhiều chỉ là khởi đến một ít phụ trợ tác dụng. Này mục đích là trợ giúp thủ tác chiến cơ giáp cung cấp đối phương cơ giáp vị trí, lại hoặc là tham dự đến trên chiến trường hậu cần công tác. Thứ này đối với những cái đó ở trên chiến trường có tên có họ người tới nói, là cơ hồ trước nay đều sẽ không bị suy xét sử dụng, bởi vì loại này cơ giáp đại biểu cho một loại sỉ nhục. Không có bất luận cái gì có lòng dạ người nguyện ý tránh ở người khác phía sau, nhưng là Đỗ Thanh Lộ cư nhiên liền thật sự thoải mái hào phóng đem nó đem ra. Tiểu Bạch ở nhìn đến thứ này thời điểm, không nhịn xuống ở bên cạnh kinh hô một tiếng, lấy Tiểu Bạch nhân tính bắt trước trình tự. Hắn liền trước nay không nghĩ tới sẽ có người chủ động dùng tới thứ này, rốt cuộc. Tiểu Bạch nhân tính bắt trước chính là Trúc Minh Nguyệt, mà Trúc Minh Nguyệt là cái loại này tha rằng ở trên chiến trường chết trận đều sẽ không dùng loại này ngoạn ý người. Bất quá, suy xét đến đối diện là Đỗ Thanh Lộ, trước mắt này thế nhưng thành cái thiên tài ý tưởng. Bởi vì Đỗ Thanh Lộ ở trên chiến trường vốn dĩ tác dụng đều không lớn, đối với những người khác tới nói, sử dụng cái kia cơ giáp đại biểu cho chính mình thậm chí cam nguyện từ bỏ chính mình ở trên chiến trường chủ yếu vị trí. Cho nên, đối với Đỗ Thanh Lộ tới nói, này ngược lại là một loại may mắn, hắn không những có thể ở trên chiến trường nhẹ nhàng sờ cá, thậm chí còn có thể để cho người khác kinh ngạc cảm thán với Đỗ Thanh Lộ cư nhiên làm ra như thế hy sinh, chức Huyền Nguyệt đều không thể không cảm khái. Áo Lai Đế Quốc những người đó thật là hao tổn tâm huyết. Liền loại đồ vật này đều có thể nghĩ ra, đương hai đài gần như với giống nhau cơ giáp xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người chấn động, thậm chí nơi này còn bao gồm tảng sáng người, thiệt hay giả? Thứ này cư nhiên thật sự sẽ có người dùng sao? Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy tảng sáng bên này có người khe khẽ nói nhỏ nói, không thể không nói. Cùng trận doanh thật là thật lớn ưu thế, đặc biệt đối với ở đây này đó quân nhân nhóm tới nói. Cái nào quân nhân không có ảo tưởng quá chính mình ở trên chiến trường khi có như vậy một người có thể tận tâm tận lực trợ giúp chính mình chiến hữu đâu. Đỗ Thanh Lộ tướng quân như vậy lợi hại, cư nhiên vẫn là sẽ vì sở đức mà dùng tới phụ trợ cơ giáp, như vậy cách làm quả thực là hoàn mỹ, chọc trúng những cái đó quân nhân nhóm tâm lý. Trong lúc nhất thời, vô số quân nhân đều ở vì Đỗ Thanh Lộ vỗ tay khen ngợi, thật không hổ là Đỗ Thanh Lộ tướng quân. Quả nhiên, thật bằng hữu chính là không bình thường, ta thật sự là không nghĩ tới Đỗ Thanh Lộ tướng quân cư nhiên nguyện ý làm như vậy. Rốt cuộc Đỗ Thanh Lộ tướng quân đối hải cách đặc quốc là như vậy trung thành, đúng vậy. Phía trước nói Đỗ Thanh Lộ tướng quân nguyện ý vì sở đức tướng quân lên núi đao xuống biển lừa, ta còn tưởng rằng chính là một cái khoa trương cách nói đâu. Không nghĩ tới hiện tại thoạt nhìn ngốc tử thế nhưng là ta chính mình, ta hiện tại một chút đều không lo lắng. Loại tình huống này, ai còn có thể đánh bại chúng ta? Đúng vậy, không phải nói Đỗ Thanh Lộ cùng sở đức tướng quân hai người thiên hạ vô địch sao? Hiện tại, bọn họ đều biến thành chúng ta người, kẻ hèn tảng sáng mà thôi, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Đỗ Thanh Lộ đãi ở sở đức bên cạnh, có thể nói là tin tưởng 10 phần, hắn đương nhiên lý giải trên chiến trường này đó quân nhân nhóm ý tưởng, trên thực tế, hiện tại có bộ phận người còn không phải hoàn toàn tín nhiệm Đỗ Thanh Lộ, cho nên Đỗ Thanh Lộ cũng tương kế tựu kế, căn bản liền bất quá nhiều đi nhúng tay trên chiến trường mặt sự, hắn làm theo cách trái ngược. Lợi dụng chính mình đã từng bị hải cách đặc quốc chế tạo ra tới thanh danh, tới chứng minh chính mình cùng sở đức chi gian quan hệ đích xác không giống bình thường. Hết chương.